Yêu chậm, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Saki Minh Phùng, cái gì là giấc mơ của cô đã thành hiện thực? Dù Đào Lộ nói ở âm lượng bình thường, nhưng vừa rồi cả hai đã nói nhỏ trong thang máy. Kết hợp với tình trạng cực kỳ xấu hổ của Minh Phù hiện tại, cô chỉ cảm thấy như lời của Đào Lộ như một cú sốc ập đến tai mình. Cô cứng đờ đứng ở cửa thang máy, một lúc quên mất phản ứng. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại, Minh Phù mới như được giải thoát, bước về phía cửa nhà. Dù thời gian trôi qua chỉ hơn chưa đầy 20 giây, nhưng đối với cô, nó như đã trải qua 20 năm vậy. Đào Lộ quả là một người dũng cảm, cô ấy hoàn toàn không nhận ra lời mình nói đã gây ra một cơn bão lớn, vẫn đứng sau lưng Minh Phù tự nói tiếp. Bé Phù, cậu nói rất đúng, anh chàng này thật đẹp trai. Vậy thì... tháng này đã trải qua một cú sốc. Nói xong, cô ấy phát hiện ra điều gì đó, tiến gần hơn và nói. Bé Phù, cậu trông rất nóng, tai bạn đỏ thế kia. Minh Phù cố gắng giữ ổn định giọng nói. Có chút, tôi đi đổi quần áo. Cô mở cửa, nhanh chóng đặt đồ lên bàn trong bếp rồi đi vào phòng ngủ. Đào Lộ đi theo sau, một tay chặn lại hộp sữa chua từ trên bàn, nhìn cửa phòng của Minh Phù đóng chặt, chớp chớp mắt mơ hồ. Nóng như vậy sao? Nhưng cô ấy không cảm thấy như vậy. Gạch nối chấm, Minh Phù không ở trong phòng lâu. Sau khi mà màu đỏ trên mặt cô mất đi, cô mở cửa ra ngoài. Đào Lộ và cô chuẩn bị nguyên liệu trong nhà bếp cùng nhau. Minh Phù không quan tâm đờ ến việc đang ở cùng ai. Hầu hết thời gian đều là lắng nghe. Sau khi tránh khỏi việc nói lắp, cô chỉ nói nhiều hơn khi làm việc, còn lại vẫn giữ tính cách im lặng. Đào Lộ là một người nói nhiều. Sau khi quên việc nhìn thấy chàng trai đẹp đứng trong thang máy, bây giờ cô ấy đang nói về một chủ đề khác. Minh Phù nghe và đôi khi trả lời, nhưng trước mắt cô luôn xuất hiện túi mì. Sau đó là ánh mắt đối mặt trong thang máy với Trần Tự Chu. Cô đặt lên một cành rau mùi cuối cùng vào bát, quăng những lá rau không còn tốt vào thùng rác. Cuối cùng, cô nhặt lên túi rác và đi ra ngoài. Cậu rửa rau nhé, mình đi vứt rác. Đào Lộ làm một động tác. Ok. Sau khi vứt rác và thùng lớn trong hành lang, Minh Phù do dự vài giây trước cửa thang, sau đó cô vẫn đi đến cửa bên cạnh và gõ cửa. Sau một lúc, cửa mở ra. Đầu tiên là Lotus, nó kêu hai tiếng, li 3 mét lưỡi và cọ nhẹ đầu vào tay Minh Phù. Nó dường như hoàn toàn không ngần ngại, đã thể hiện sự thân thiện lớn với Minh Phù. Đừng làm loạn, Trần Tự Chu vỗ nó một cái. Về đi, Lotus nhìn lên nhìn chủ nhân của nó. Sau đó quay lại và đi vào trong. Chỉ còn lại hai người ở cửa. Người đàn ông đã thay quần áo, mái tóc ẩm ướt dựng lên, để lộ trán mịn màng. Không có cái gì che khuất, đôi mắt càng trở nên sắc nét hơn. Có việc gì, ba chữ đơn giản là mất đi sự dũng cảm ít ỏi của Minh Phù. Nhưng suy nghĩ rằng đã đứng ở đây thì việc bỏ chạy cũng vô nghĩa. Nhà của Trần Tự Chu thiết kế theo kiểu mở, đứng ở cửa có thể nhìn thấy phòng khách. Giữa khoảng trống giữa anh và khung cửa, Minh Phù nhìn thấy túi mì đặt trên bàn trà. Cô nói mà không suy nghĩ, ăn mì không tốt cho sức khỏe. Trần Tự Chu dừng lại một chút, rút lại tay đang vuốt nhẹ trên cánh cửa, dựa vào khung cửa, đầu nghiêng sang một bên. Vậy sao, tôi đã chuẩn bị nồi lẩu ở nhà, anh có muốn đến cùng ăn không? Minh Phù nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó thêm, bạn cùng nhà đã nhắn tôi đến gọi anh, nói xong. Cô im lặng xin lỗi Đào Lộ trong lòng. Người bạn cùng nhà kêu mời à, tôi tưởng là cô. Làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tự Chu nói từ từ. Sau cùng, người bạn cùng nhà của cô nói rằng cô đã thực hiện giấc mơ đẹp của mình. Tôi đã nghĩ rằng đó là cô tự muốn tôi đến ăn. Một câu nói đã kéo Minh Phù trở lại khoảnh khắc ngượng ngùng hơn nửa tiếng trước. Cô trừng lớn mắt, quên mất phản biện, chỉ hỏi. Anh không đang đeo tai nghe sao? Ai nói đeo tai nghe không nghe thấy tiếng bên ngoài? Đúng thế, nhưng anh cũng không được nghe lén người khác nói chuyện đâu. Cô thì thầm, không đạo đức chút nào. Trần Tự Chu nhếch mày. Những gì cô nói đã tự nhảy vào tai tôi thì làm sao lại thành tôi nghe lén được? Người luật sư như cô mà còn phỉ báng người khác à? Anh biết tôi là luật sư sao? Cô không nhớ mình từng nói với anh về công việc của mình. Nhận ra rằng mình đã lỡ miệng. Mắt Trần Tự Chu có chút tiếc nuối, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh. Không phải ai cũng rảnh rỗi đi vào trung tâm giám định chứ. Minh Phù cảm thấy câu nói này có chút hỏng, đang định nói gì đó, Trần Tự Chu lại mở miệng. Ngoài ra, khi bọn cô nói chuyện về người liên quan, lại đảo ngược vài điều, liệu đó có đạo đức không? Minh Phù ngượng ngùng ngậm miệng lại, hai người đứng im lặng nhìn nhau trong lối đi. Sau một lúc, Minh Phù li 3 mét môi, đưa chủ đề trở lại lúc ban đầu. Vậy anh có muốn đến ăn lẩu không? Cũng được, Trần Tự Chu nhìn cô một cách bình thản, rồi sau đó thong thả ung dung gật đầu. Người bạn cùng nhà mời, tôi cũng không thể từ chối, ngoài ra. Như là để chuẩn bị tâm lý cho Minh Phù, anh dừng lại 2 giây, tiếp lời. Để giấc mơ của cô trở nên đẹp hơn một chút, Minh Phù, đóng cửa, Trần Tự Chu theo Minh Phù vào căn nhà kế bên. Đào Lộ đang đem rau đã rửa sạch ra ngoài, thấy Minh Phù dẫn một anh chàng đẹp trai một trước một sau đi vào, cô ấy hơi ngơ ngác, theo bản năng hỏi. Không phải cậu đi đổ rác sao? Sao cậu lại đưa anh chàng đẹp trai từ căn nhà bên cạnh về đây thế? Minh Phù như nghe thấy tiếng cười của người đàn ông sau lưng. Dĩ nhiên, con người không thể nói dối, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Minh Phù không thể kiềm chế được sự hồi hộp trong lòng, nói. Không phải cậu nói, mời người hàng xóm mới qua, thúc đẩy mối quan hệ hàng xóm sao? Sự ngơ ngác của Đào Lộ từ từ biến thành 2 lần ngơ ngác. Cô ấy nói khi nào? Cô ấy không nhớ, chẳng lẽ cô ấy mất trí nhớ? Minh Phù nhìn thấy tình trạng ngơ ngác trên khuôn mặt của Đào Lộ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cho phép mình giới thiệu, thật ra anh ấy là bạn học của mình. Nhấn mạnh, cô nói, bạn học cấp 3, khi câu nói kết thúc, có tiếng cười nhạt phía sau lưng. Mang theo chút mỉa mai, học, bạn học à, lúc nãy ở trong thang máy sao không nói nhỉ? Đào Lộ từ trong trạng thái mơ hồ phục hồi tinh thần lại, mời Trần Tự Chu một cách nồng nhiệt. Bạn học của Minh Phù cũng là bạn học của tôi, anh đẹp trai, đừng ngại ngồi, ngồi đây thoải mái đi, hôm nay tôi mua được nhiều thứ lắm. Minh Phù quay đầu nhìn anh ngồi đi, tôi đi lấy cái ghế. Cô và Đào Lộ thuê chung nhà, chưa bao giờ mời ai khác đến nhà ăn, vì vậy chỉ để lại 2 cái ghế đủ cho họ 2 người. Tôi đi lấy, Trần Tự Chu giữ cô lại. Ở đâu? Minh Phù chỉ vào một hướng. Phòng tôi, Trần Tự Chu nâng cằm, dẫn tôi qua, tuy rằng không rõ mấy bước đường như vậy còn cần gì để cho cô mang qua, nhưng Minh Phù vẫn ngoan ngoãn nghe lời và dẫn đường. Phòng của Minh Phù được thiết kế rất đơn giản, gam màu xanh đậm kết hợp với màu trắng, gọn gàng nhưng không cứng nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tự Chu nhìn qua rồi rời mắt, dừng lại ở chiếc ghế trước bàn. Lấy cái này à? Minh Phù gật đầu. Mang cái ghế ra ngoài, Đào Lộ đã ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu cho rau vào nồi. Minh Phù định nói để cái ghế vào bên cạnh Đào Lộ, nhưng lại thấy Trần Tự Chu mang cái ghế đi sang bên kia và ngồi xuống. Đào Lộ nhìn thấy Minh Phù đang đứng đấy, nhắc nhở cô. Bé Phù, đứng đó làm gì vậy, ngồi đi. Minh Phù tỉnh táo lại. Ồ, một tiếng, đi đến bên cạnh Trần Tự Chu và ngồi xuống. Ôi, quên mang rượu rồi. Đào Lộ đứng dậy, đi vào nhà bếp và hỏi, bé Phù, cậu uống không? Còn anh chàng đẹp trai? Minh Phù chưa kịp nói gì, Trần Tự Chu đã nhanh chóng nói trước. Cô ấy không thể uống rượu, tôi thì được. Hai người phụ nữ trong phòng cùng nhìn sang, Trần Tự Chu không nhanh không chậm giải thích. Kỳ Kinh không nên uống rượu, lại còn vết thương ở cánh tay cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói ra vài từ, theo chỉ dẫn của bác sĩ, vết thương. Đào Lộ nghe Minh Phù bị thương, cũng không chú ý đến việc làm sao Trần Tự Chu biết về chuyện Kỳ Kinh của cô, liền chạy đến và nắm cánh tay cô. Vết thương từ đâu? Vết thương gì vậy? Làm thế nào mà cậu lại che kín vào mùa hè nóng như vậy? Minh Phù bị sự kinh ngạc này của cô ấy làm cho dở khóc dở cười. Không có gì, chỉ là vô tình va vào tường, làm rách da một chút thôi. Nghe cô nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Trần Tự Chu nhíu mày nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Đào Lộ kiểm tra cánh tay của Minh Phù kỹ lưỡng một lúc, sau khi xác nhận không có gì, cô ấy thả cánh tay xuống. Chưa bao giờ thấy ai va vào tường một cách vô tình như vậy, có phải lại gặp phải một khách hàng khó tính nào không? Minh Phù chuyên tâm vào pháp luật hình sự, nhưng đôi khi cũng phải xử lý các vụ án dân sự, với nhiều loại người khác nhau, đặc biệt là khi gặp các vụ ly hôn, nếu phía khách hàng không xử lý tốt, luật sư cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu gặp phải những người khó tính, việc này càng trở nên phức tạp. Minh Phù cũng là một người rất tận tình, thích giúp đỡ những người dân thấp hạng giải quyết vấn đề của họ, khiến cho những người mà cô gặp phải càng đa dạng. Đào Lộ dù không phải lúc nào cũng là người có vẻ ngoài lịch sự, nhưng khi trách mắng người khác thì cũng có cách của riêng. Cậu nói làm gì, chỉ cần chuyên sâu vào lĩnh vực mà cậu giỏi là đủ rồi. Nếu nhận tiền thì còn chịu, lại còn miễn phí cung cấp dịch vụ pháp lý cho họ, thật là tốn công vô ích. Minh Phù chỉ cười nhạt, thật sự không có gì, sau vài ngày là hết thôi. Lười nói với cậu, Đào Lộ nhếch môi, đi vào nhà bếp để lấy đồ uống. Chỉ còn lại Minh Phù và Trần Tự Chu ở bàn ăn, cô cảm thấy không khí xung quanh có vẻ khác thường một chút. Nhìn sang bên kia, khuôn mặt của người đàn ông trở nên hơi lạnh. Rồi sau hai giây do dự, cô hỏi, có chuyện gì vậy, thế này là sao, anh đột nhiên trở nên lạnh lùng đến vậy, thật là đáng sợ. Trần Tự Chu cũng nhìn cô, để tiện việc nấu nướng, Minh Phù tùy tiện kéo tóc ra sau đầu, tóc mái hình chữ bát cũng dùng kẹp kẹp hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay trắng nõn, ánh mắt đầy nghi vấn. Trần Tự Chu luôn không thể chống lại cách Minh Phù nhìn anh. Anh lảng tránh ánh mắt, thở dài. Không có gì, nói xong, anh cảm thấy giọng điệu có chút cứng nhắc, sau đó bổ sung. Đừng ăn cay nữa, tuân theo lời khuyên của bác sĩ. Hiểu rồi, Đào Lộ lấy hai chai bia và một chai nước nho quay lại, phân biệt đưa cho họ hai, rồi nhớ ra điều gì, hỏi. Anh chàng đẹp trai này. Vẫn chưa biết tên anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tự Chu không nói gì, chân dưới bàn đá Minh Phù một cái. Minh Phù khó hiểu nhìn sang, giới thiệu đi, anh nói, tôi không phải bạn học cấp 3 của cô sao. Đào Lộ cắn chiếc đũa, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người đối diện. Bạn học cấp 3 chứ có phải bạn trai đâu, sao lại cần giới thiệu thế này? Kinh nghiệm viết tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm khiến cô ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Minh Phù cũng không thấy có gì bất thường, giới thiệu với Đào Lộ. Trần Tự Chu, tự của Đào, Chu của chèo thuyền. Đào Lộ, ồ, một tiếng, tên cũng giống như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Câu nói này làm Minh Phù không thể tránh khỏi việc nghĩ đến lời Đào Lộ nói trong thang máy trước đó. Mặt cô bắt đầu nóng lên, cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Đào Lộ. Lộ Lộ, ăn thịt đi. Âu, hai người cũng ăn đi. Trước thịt, Đào Lộ nhanh chóng bị lôi cuốn sự chú ý. Nhét một miếng thịt vào miệng và thốt lên mãn nguyện. Thịt mỗi miếng 200 đồng thì thật khác biệt, bé Phù thật tốt, mua cho mình ăn loại thịt quý giá như vậy. Nhớ lại lý do thực sự khiến mình phải chi tiêu nhiều, Minh Phù cảm thấy xấu hổ và nhấm nhổm ăn thịt. Sau bữa ăn, mượn, này, Trần Tự Chu cũng không thể chỉ ngồi đó, sau khi ăn xong, anh tự giác đề xuất rửa chén. Đào Lộ về phòng đi tiếp tục sửa bàn thảo. Minh Phù ở lại bên cạnh Trần Tự Chu trong nhà bếp. Anh rửa xong một cái chén rồi đưa cho Minh Phù, sau khi cô lau khô thì mới để vào tủ. Đầu ngón tay của người đàn ông được rửa bởi nước tạo ra cảm giác lạnh lẽo, đôi khi chạm vào ngón tay ấm của Minh Phù. Riêng họ dường như ít khi im lặng như vậy, Trần Tự Chu luôn tìm cách khiến cô nói chuyện. Khi cô không quan tâm đờ ến người khác, anh có một loạt lý do để nói chuyện với cô, cho đến khi cô nói lên tiếng. Bây giờ anh không còn tự giác nữa, Minh Phù cũng không phải là người biết cách tìm chủ đề, họ chỉ im lặng và làm công việc giống như dây chuyền sản xuất. Khi đưa cái chén cuối cùng vào tủ, Minh Phù rút một tờ giấy vệ sinh và đưa cho Trần Tự Chu để lau tay. Chiều tối tắm lưu ý đừng chạm vào nước, Trần Tự Chu lau khô tay và quăng tờ giấy vào thùng rác, nhìn vào cánh tay của cô. Tối mai tan tầm về, tìm tôi để tôi thay băng dính cho cô. Minh Phù từ chối. Không cần phiền, tôi tự làm được. Cô là bác sĩ hay tôi là? Trần Tự Chu nói, nếu cô thật sự có thể tự làm được, tại sao lại phải đưa đến bệnh viện khi tôi phát hiện ra vết thương của cô? Minh Phù không nói lên lời. Trần Tự Chu, một tiếng, hay là cô cố ý để tôi nhìn thấy? Không phải, Minh Phù nghẹn ra hai chữ. Vậy tốt, Trần Tự Chu gật đầu. Đi thôi, Đào Lộ luôn đứng ở cửa phòng nghe tiếng động bên ngoài. Đợi Trần Tự Chu đi ra ngoài thì chạy ra. Minh Phù quay đầu nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của Đào Lộ, ngẩn người. Có chuyện gì vậy? Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị. Luật sư Minh à? Đào Lộ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, gõ ngón tay lên bàn. Mối quan hệ của cậu với chàng trai nhà bên kia là gì? Đừng nói với mình là chỉ là bạn học cấp 3, mắt mình sáng như đèn. Minh Phù lau bàn, giọng điệu hờ hững. Chỉ là bạn học cấp 3. Đào Lộ kéo dài giọng, ồ, nhớ kỳ kinh của cậu, phải được cậu giới thiệu mới được chứ. Minh Phù không nói gì, một luật sư, một bác sĩ, đây là nghề nghiệp chính thức của nam nữ chính trong tiểu thuyết. Đào Lộ tự phân tích một vòng, đứng dậy, tựa vào bàn. Có phải chàng ấy thích cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phù lau bàn tay ngắn ngủi ngừng lại một chút, lắc đầu. Không phải, rồi cô thêm một câu. Hơn nữa mình và anh ấy đã không gặp nhau trong 8 năm rồi. Ồ vậy à, Đào Lộ nhìn cô một cách hứng thú, từ ghế ngồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu. Nếu sau này tổ chức đám cưới thì đừng quên mời tôi làm phù dâu. Rồi xoay người về phòng, Minh Phù cuối cùng dọn dẹp lại nhà bếp và quay trở lại phòng của mình. Ngày mai sáng sớm sẽ có phiên tòa, Minh Phù ngồi trước máy tính để xem tài liệu một lúc. Ngón tay lướt trên con chuột, cuối cùng cô lấy điện thoại ở bên cạnh. Tiền mà cô chuyển cho Trần Tự Chu, anh vẫn chưa nhận. Minh Phù di chuyển ngón tay và gửi một tin nhắn đi. Trăng sáng chiếu hoa sen, anh nhận tiền đi. Trần Tự Chu phản hồi rất nhanh. C, biết rồi, một nửa ngày sau khi tin nhắn được gửi đi, Minh Phù vẫn chưa thấy anh nhận tiền. Cô buộc phải nhắc lại một lần nữa. Trăng sáng chiếu hoa sen, sắp bị hoàn trả rồi đấy. C, sao cô lại muốn tôi nhận hàng của cô vậy? Điện thoại rung, tiền mà cô chuyển đã được nhận. C, đã nhận, có hài lòng không? Suốt cả đêm, Minh Phù vẫn đang trong tình trạng bị hiểu lầm. Giờ đây cô đã hơi nổi giận, chọc vào màn hình. Trăng sáng chiếu hoa sen, rất hài lòng, cảm ơn. Mỉm cười JPG, sau một khoảng thời gian dài, đối phương không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào. Minh Phù mới buông điện thoại, lấy quần áo và đi vào phòng tắm tắm rửa. Gạch nối chấm, ngày mai sẽ là phiên tòa về vụ tai nạn xe hơi đâm người. Luật sư được mời bên kia là một trong những người nổi tiếng trong ngành luật về việc làm phiền đối phương đến chán chường. Minh Phù cảm thấy hơi bực bội, tâm trạng không được tốt khi về nhà sau khi làm việc. Khi cô buồn bã, cô cũng không thể thể hiện ra ngoài khuôn mặt, chỉ là ít nói. Ban đầu sau phiên tòa cô cũng ít nói, giờ đây cô muốn trở thành người câm. Cửa hàng 4F đã gọi điện cho cô, thông báo rằng xe đã được sửa chữa. Sau khi tan làm, Minh Phù đi tới cửa hàng 4S để lấy xe. Xe đã được đặt ở chỗ đậu xe của khu dân cư. Khi Minh Phù xuống xe thì nhìn sang chỗ đậu xe của hộ hàng xóm. Chiếc Land Rover màu đen đã đậu ở đó. Chiếc xe nhỏ màu trắng của cô đậu cạnh bên, giống như con mèo nằm bên cạnh chó sói. Minh Phù rời mắt, khóa xe và đi vào tòa nhà. Cầu thang máy đến tầng 12, cửa mở ra. Minh Phù vừa bước ra một bước, ánh mắt liếc qua liền bắt gặp một bóng dáng màu đen có chút quen thuộc. Khoảng cách còn 2 bước chân, Lotus ngưng lại. Từ từ di chuyển đến gần Minh Phù, đặt đầu vào tay cô và cọ nhẹ. Minh Phù massage một lúc, nhìn vào cửa sổ lớn của căn hộ hàng xóm. Có vẻ như có một buổi tiệc, tiếng nói truyền ra ngoài, rất sôi động. Lotus quay đầu nhìn vào nhà và kêu hai tiếng, sau đó quay lại và dùng đầu gạt Minh Phù đi phía đó. Minh Phù không hiểu nguyên do. Lotus, mày làm gì vậy? Không mất mấy lâu, một hình bóng xuất hiện ở cửa nhà hàng xóm. Đã về rồi à? Trần Tự Chu nhìn cô. Đi vào ăn cơm, gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Trần Tự Chu đã đạt được 2 danh xưng là hàng xóm và bạn học cấp 3. Hôm nay tôi đến muộn, sẽ phát bao lì xì để bù đắp cho mọi người sau này. Cách chương.